Khí vận hệ thống. Chương 283, 283, Phục Hổ La Hán Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Tần Vũ truy theo một tên ma tộc ở phụ cận. Hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra là bị bọn họ theo đuôi, liền cố ý tăng tốc tập hợp với đồng đội. Tần Vũ và Hoa Hướng Tâm cười lạnh, giả bộ truy đuổi vừa suýt soát theo sát hắn, để gom bọn chúng về một chỗ, tiện tay hạ sát một lần. Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ, tên này thật là hiểu ý ta. Chấm, tên hợp thể trung kỳ ma tộc cuối cùng cũng hội họp với hai tên còn lại. Một tên tu vi hợp thể đỉnh phong kỳ và một tên luyện hư trung kỳ cảnh giới. Tên hợp thể đỉnh phong kỳ gọi là Càn Khang nói, hai người các ngươi mau chóng hạ sát hai tên luyện hư kỳ cảnh giới, ta sẽ cầm cự với tên đầu chọc kia. Hai tên đó gật đầu, sau đó bắt đầu lao vào Tần Vũ và Tố Tố mà giao chiến. Tần Vũ dùng thần nhãn tra xét tên hợp thể trung kỳ trước mặt. Khả Mã La ma tộc, tu vi hợp thể trung kỳ, điểm số 318 điểm, điểm yếu đang quét, thân phận tán tu. Chấm, Tần Vũ cười lạnh, 318 điểm, quả là con mồi béo bở. Mã La lao lên điên cuồng oanh kích Tần Vũ. Cự phủ trong tay hắn tỏa ra ma khí nồng đậm, bàn tượng phủ, ầm ầm ầm, kình lực ầm ầm đánh xuống bên dưới, mặt đất nứt toạc, để lộ ra cái rãnh rộng hơn 2 mét, dài hơn chục trượng, khí lực thật lớn, nhưng mà chung quy nãy giờ, hắn không có đánh trúng Tần Vũ. Tên này vừa tức và xấu hổ lên tiếng châm chọc, oát con, ngươi chỉ biết chạy như chuột thôi sao? Tần Vũ cười khẩy. Mấy chiêu khích tưởng nhàm chán này không có tác dụng với hắn. Một luồng kiếm khí nóng bỏng từ mộc kiếm lao thẳng về tên ma tộc. Bành, Mã La tế lên ma thiết thuẫn chống đỡ. Hai tay hắn có chút tê. Ta kháo, tên này có phải luyện hư kỳ không vậy? Hắn cẩn thận tính toán, lợi thế của hắn là cự lực, không phải tốc độ. Chính vì vậy phải tìm kiếm địa thế dồn ép được Tần Vũ vào một góc để hắn có thể khống chế cục diện. Ngược lại Tần Vũ cũng đã sớm nhận ra điều này. Cự lực của tên trước mặt rất lớn, nhưng yếu điểm thấy rõ. Tốc độ rất chậm, sức bộc phát lớn đồng nghĩa với tiêu hao chân khí cũng lớn. Tiêu hao chiến là sách lược tốt nhất để đối phó với hắn. Mã La gầm lên bộc phát lực lượng kinh thiên, đạp một chân lao vọt về phía Tần Vũ. Đột nhiên hắn thấy Tần Vũ cười quỷ dị. Không ổn, đoàng. Tần Vũ tế lên lôi chấn tử oanh kích Mã La, làm hắn phải vội vàng lùi lại, giơ lên cự ma phủ chống đỡ. Hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, thế đột kích bất ngờ của hắn vậy mà bị Tần Vũ nắm bắt hóa giải ngay từ đầu. Tên bạch y trước mặt quả là không đơn giản. Bên này Tần Vũ một tay lôi hệ chân khí nồng đậm, một tay hỏa hệ chân khí nóng bỏng, chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu truyền, vỗ một chưởng về phía Mã La, thiên lôi huyền hỏa chưởng. Bành, Mã La là tán tu nên cực kỳ cẩn thận, hắn giơ lên ma thiết thuẫn đơn thuần chống đỡ, phù lục phòng ngự hắn cũng có nhưng rất hạn chế sử dụng, chỉ khi nào sinh tử quan đầu mới đem ra dùng, đây cũng chính là điểm thiệt thòi của tán tu bọn họ. Hai tay hắn bắt đầu đau nhức, khí lực của Tần Vũ thật là không hợp lẽ thường. Hắn âm hiểm hạ xuống mấy đạo lôi phù, lại khiêu khích Tần Vũ. Tiểu tử ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Đến đây cho bổn đại gia thấy thực lực chân chính của ngươi nào. Tần Vũ cười nhạt, nói, tiểu tử, gọi ta một tiếng ra ra ta tha cho ngươi. Nói rồi, Tần Vũ ở đằng xa thi triển kiếm chiêu hữu phụng lai nghi. Tam đại phượng hoàng kiếm khí mang theo kim hệ sắc bén và hỏa hệ nồng đậm ầm ầm lao về phía Mã La. Kiếm chiêu lao đi rất nhanh. Lúc này hắn bắt buộc phải sử dụng kim trung cháo phù lục để bảo mệnh. Hai mắt oán độc nhìn Tần Vũ. Trận này hắn nhất định phải thắng, nếu không là lỗ to. Ma cốt giáp, một cái cốt giáp bằng ma khí, kết hợp với kim trung cháo phù lục bao trùm lấy thân thể hắn. Tên ma tộc lại giơ lên ma thiết thuẫn cường ngạnh chống đỡ. Oanh, oanh, oanh, khóe miệng hắn khẽ trào máu. Trong lòng sôi sục chiến ý, cứ thế này hắn sẽ thua mất. Mã La âm thầm tế lên hàn độc châm. lấy bản thân mình làm mồi nhử ầm ầm lao lên đánh với Tần Vũ Hồng đánh ra sát chiêu chí mạng. Thấy hắn xông đến Tần Vũ liền lùi lại, tế lên pháp bảo Thiên Huyền Phiến và U Minh Đăng, phối hợp với nhau chặn thế tiến công của hắn. Phong bạo và hỏa diệm cấp tốc bùng nổ trong phạm vi lớn, che chắn trước mặt Tần Vũ. Phong sát bén nhọn mang theo hỏa diệm bỏng rát liên tục oanh kích tên ma tộc, làm hắn phải chật vật chống đỡ, nhưng vẫn cố gắng áp sát Tần Vũ, lấy phương thức ta tổn 1000 địch tổn 800 mà lao lên. Hắn thiêu đốt tinh huyết bản mệnh lao qua biển lửa, bổ thẳng lên đỉnh đầu Tần Vũ, tứ tượng khai sơn phủ, oanh, kim thổ bích che chắn trước mặt Tần Vũ nhanh chóng vỡ tan tành. Cự phủ của Mã La nện thẳng lên Hạo Nhiên Khiên, kình lực chấn Tần Vũ bay thẳng xuống mặt đất, toàn thân đau nhức dữ dội. Hai mắt Mã La hiện lên hung quang mãnh liệt, hàn độc châm lao thẳng về phía Tần Vũ, cảm nhận được nguy hiểm nồng đậm. Tần Vũ lấy Hạo Nhiên Khiên phóng về phía trước, còn chính mình lách sang một bên. Đang, bành, hàn độc châm đâm trúng Hạo Nhiên Khiên để lại trên bề mặt một vết kim châm lớn bằng đầu đũa. Khí độc bao phủ một vùng rộng lớn hơn 5 trượng. Tên ma tộc thầy ám chiêu thất bại liền lập tức lùi lại. Nhưng đã trễ, Tần Vũ nén đau, lao lên phản kích, vô biên lạc mộc, ầm, ầm ầm ầm, một nhành cây cự đại, bén nhọn như thương đâm thẳng về phía tên Mã La. Ma thiết thuẫn trong tay hắn xuất hiện từ vết nứt, đang dần dần lan rộng theo thời gian. Kim hệ mộc diệp oanh kích tứ phía lên thân thể hắn. Mã La cắn răng kích hoạt bát tầng kim trung cháo phủ lục chống đỡ. Tần Vũ lúc này biến chiêu, vừa đạp cước lùi lại, vừa kết ấn, Phật nộ hỏa liên, đóa Phật liên vừa hiện, nhiệt độ tăng lên chóng mặt. Mã La thấy tình thế không ổn, quay đầu bỏ chạy. Tần Vũ vỗ một trường, Phật liên ầm ầm lao về phía tên ma tộc, từng cánh hoa mau chóng nở rộ. Bành, sóng nhiệt lan tỏa hơn 10 dặm xung quanh, phong áp thổi bạt cả một rừng cây, trực tiếp chấn tên Mã La nện thẳng xuống mặt đất, oanh ra một lỗ lớn hơn 100 trượng. Mặt đất nứt nẻ tràn lan, cảm nhận được sức nóng khủng khiếp và uy lực khủng bố của một chiêu này. Hướng Tâm kinh ngạc nhìn qua phía Tần Vũ, ta kháo, đụng trúng một tên yêu nghiệt. Nghĩ đoạn, Hướng Tâm lại tập trung hạ sát tên hợp thể đỉnh phong kỳ trước mặt. Hắn lấy thần long côn gõ lên hồng hoang trung, tiếng chuông vang lên khắp cả chiến trường, trấn áp ma khí của 3 tên ma vực. Tên luyện hư trung kỳ ma tộc thoáng chốc bị trấn áp bởi dư uy pháp bảo của tên đầu trọc, lộ ra sơ hở liền bị Tố Tố oanh kích tới tấp, dồn vào thế hiểm. Bên này, Mã La chật vật đứng dậy, cố gắng chạy trốn. Tán tu như hắn, có một tôn chỉ tối thượng, đánh không lại liền bỏ chạy, bảo toàn mạng sống và tài nguyên tối đa, tránh tiêu hao quá nhiều với địch nhân, bởi tài nguyên tích lũy trong tay bọn họ rất hạn hẹp, không thể tiêu xài phung phí. Chính vì vậy mà mới đánh mấy chiêu, Mã La nhắm không hạ được Tần Vũ, hoặc thắng cũng là thắng thảm nên dứt khoát quay đầu chạy trốn. Hơn nữa bọn hắn đều biết đám nhị thế tổ hay có sát chiêu là khí tức lão tổ trong nhà phòng mệnh, nên có thể sinh tử quyết đấu đến cùng. Còn tán tu cho Mã La làm gì có mấy thứ đó đâu chứ. Hắn gào thét độn địa chạy trốn. Tần Vũ ở sau lưng cười lạnh, tế lên thần khí Nhật Nguyệt Tinh Cung. Bầu trời biến sắc, tối đi một mảng, gió xung quanh ngừng thổi, tập trung hết về tay kéo cung của Tần Vũ. Hoa Hướng Tâm thấy vậy cũng giúp hắn một tay. Hai tay hắn ấn pháp quyết, áo cà sa khẽ động, dần dần tiêu thất trong không trung. Phật quang chói rọi khắp nơi. Cổ tự, vạn, của Phật giáo bám lên 3 người Tần Vũ, Tố Tố và Hướng Tâm trợ lực cho bọn họ. Phật quang phổ chiếu phục hổ La Hán. Chữ vạn sau lưng Tần Vũ cấp tốc xoay tròn. Phật lực hội tụ vào hàn độc tiễn. Quang mang rực rỡ. Tần Vũ hít một ngụm khí lạnh. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong tay mình lúc này tăng lên gấp bội. Đinh. Ký chủ nhận được địa tiên cấp hợp kích công pháp phục hổ La Hán tiễn. Có thể nâng cấp. Tần Vũ buông tay, hét lên kiêu ngạo. Phục hổ La Hán tiễn. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Oanh, oanh, huyễn ảnh của Phục Hổ La Hán hiện thế chiếu rọi một vùng rực rỡ. Cái vòng trong tay La Hán cấp tốc hóa lớn, trùng trùng điệp điệp áp xuống tên ma tộc, đang bị dư uy của cửu trùng tiễn đè bẹp dưới đất. Thân thể của hắn nứt toạc ra từng mảng, thần hồn chưa ly thể đã bị tiêu tán. Hắn hoảng sợ gào thét, cứu ta. Tần Vũ lẫn tên đầu chọc hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ vừa tạo ra một chiêu kinh thiên động địa. Một chiêu này uy lực thật không thể dùng từ ngữ bình thường mà hình dung. Phật quang chiếu rọi khắp nơi trên mặt đất, bao phủ cả một phạm vi rộng lớn hơn 10 dặm. Quy áp sinh sinh trấn áp ma khí của hai tên còn lại. Tố Tố và Hướng Tâm thuận thế lao lên oanh kích bọn chúng. Tần Vũ lập tức lao đến hỗ trợ Tố Tố hạ sát tên còn lại. Cách chương.